Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 41 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Tinh Thần Tháp Chân Thực. Trước khi vào truyện thì Lát xin thông báo một cái là ngày mai Lát xin phép nghỉ một ngày nha. Vì hiện tại thì răng của Lát bị nhức quá, do đó mà ngày mai thì chắc là phải đi khám cả buổi. Với một cái nữa là cái nhà của Lát hiện tại nó có chút vấn đề nên ngày mai cũng thợ cũng lại sửa, nó do đó bị ồn. Nên sẵn đây Lát xin nghỉ một ngày luôn. Ngày mai là ngày thứ năm. Thứ năm ngày 16 tháng 10 2025. Xin thông tin đến quý vị đạo hữu nha. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước trải qua thêm mấy trăm kỷ nữa, hơn trăm kỷ nữa, thì mặc dù tu vi của La Phong vẫn còn là thần vương nhất trọng cảnh thôi, nhưng mà bí pháp mãn tạo ra lại có thực lực giết được một thần vương nhị trọng dễ dàng, làm cho các thế lực đều cho rằng hắn đã là thần vương nhị trọng rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì một phân thân của La Phong đi lịch lãm khắp nơi để tu luyện tâm linh ý chí, thì gặp một cái tên thanh niên thổi nhạc khúc rất hay, nhưng mà đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì lúc này La Phong mới xuất hiện, làm cho không gian ở đây gần như là đứng yên lại luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. An Phượng Nhai tham kiến Thượng Tôn. Người thanh niên áo trắng lập tức cúi đầu hành lễ. An Phượng Nhai hả? La Phong khẽ gật đầu, tâm niệm kết nối với Viêm Phùng hội quán để nhận toàn bộ thông tin chi tiết về An Phượng Nhai. An Phượng Nhai yêu thích âm nhạc, lang thang qua nhiều thành trì. La Phong nhìn gã rồi nói. Vì thấy một cái thành nhỏ với hàng trăm triệu sinh linh bị nuốt chửng, người đã ra tay làm bị thương con trai của Cứu Giả Thường Dương, cứu cả thành trì hả? Đội quân truy sát ngươi lúc này là tinh nhuệ dưới trướng Cưu Giả Thường Dương sao? Dạ. An Phượng Nhai cung kính đáp, vị thượng tôn này dường như đã biết rõ tất cả rồi. Ngươi biết rõ kẻ đó là con trai của Cưu Giả Thường Dương, vì sao còn ra tay như vậy? La Phong mới hỏi. Mạng của ta đổi lấy cả hàng trăm triệu sinh linh, đương nhiên đáng giá rồi. An Phượng Nhai cười đáp. Sau khi ta ra tay, hàng trăm triệu sinh linh kia lập tức tản ra mà chạy, tin rằng phần lớn đều có thể sống sót được. Ngươi nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy sinh mệnh của hàng trăm triệu sinh linh xa lạ hả? La Phong ngạc nhiên, bản thân La Phong tự nhận không làm được điều đó. Hắn sẵn sàng hy sinh vì quê hương và tộc đàn, nhưng mà không thể nào hy sinh vì những sinh linh xa lạ. Tất cả đều là tinh hoa của thiên địa, đều là những sinh mệnh rực rỡ nhất mà. An Phượng Nhai mỉm cười, nụ cười của gã mang một sức cuốn hút mạnh mẽ. La Phong có thể cảm nhận được lời của An Phượng Nhai đều xuất phát từ chân tâm. Có lẽ chính nhờ lòng yêu thương tất cả vạn vật mà lòng thành kính với mọi sinh mệnh mà gã đã sáng tác nên khúc nhạc này. Môn hạ của ta hiện giờ có 19 vị ký danh đệ tử, ngươi có nguyện ý trở thành người thứ 20 không vậy? La Phong nhìn gã, bởi vì yêu thích âm nhạc và mỹ thực, trong suốt hành trình trên khởi nguyên đại lục, La Phong đã thu nhận rất nhiều ký danh đệ tử. Phần nhiều trong số đó là những người thiện nghệ trường lạc khúc, và có hai người tinh thông mỹ thực. An Phượng Nhai ngẩn ra rồi không kìm được mà hỏi. Thượng Tôn, ta đã đắc tội với con trai của Cưu Giả Thần Dương. Từ hôm nay khởi nguyên đại lục sẽ không còn Cưu Giả Thần Dương nữa. La Phong mỉm cười nhìn gã. Một thần vương nhất trọng cảnh bình thường làm loạn khắp nơi, gã đã gây thù chuốc oán với đồ đệ của mình, vậy chính là đã kết xuống nhân quả với mình, thế cho nên tiện tay giải quyết đi thôi. An Phượng Nhai sửng sốt rồi lập tức quỳ xuống hành lễ. Đệ tử An Phượng Nhai bái kiến sư phụ. La Phong bật cười, vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, một phân thân của La Phong đã xuyên qua hư không, tìm đến vị Cưu Giả Thần Vương kia. Trong một tòa cung điện nguy nga, trong tỉnh thức, Cưu Giả Thần Vương hiện ra chân thân, là một con phi cầm khổng lồ, lông vũ trên người tỏa ra màn sương đen, đỉnh đầu có một cái vòng sáng đỏ như máu, đôi mắt băng lãnh tựa như hữu thần vô thần. Gã sinh ra từ một tòa nguyên thủy vũ trụ, xuyên qua luân hồi thông đạo đến khởi nguyên đại lục. Trong nguyên thủy vũ trụ, gã vốn là sinh mệnh đặc thù, hung ác mà lại khó lường. Từ nhỏ đã thích nuốt chửng sinh linh, gã là ác mộng của vô số tộc đàn, từng tiêu diệt hết nhóm này tới nhóm khác. Sau cùng gã trở thành tồn tại đáng sợ nhất trong cương vực quanh nguyên thủy vũ trụ đó. Khi gã xông vào luân hồi, tất cả sinh linh còn sót lại ở tòa nguyên thủy vũ trụ đó mới được thở dốc, khởi đầu lại từ đầu. Nhưng đặt chân đến khởi nguyên đại lục, thực lực của gã vẫn không ngừng tăng tiến. Vì sao gã còn khống chế cả tòa nguyên thủy vũ trụ quê hương, thường lực hóa thân của gã tùy ý, ăn nuốt sinh linh. Ở khởi nguyên đại lục ta còn chưa đủ mạnh nên đành phải nhịn. Cưu Dạ Thần Vương, thiên tính thích nuốt chửng sinh linh, nay chỉ có thể khiêm tốn mở một chút khẩu vị trong cương vực mình cai quản. Hiện tại khởi nguyên đại lục nuôi dạy đám con cháu, huyết mạch siêu phàm, bẩm sinh đã cường đại, phần lớn cũng nối bước cha, thích nuốt chửng sinh linh. Chờ đến lúc ta có thể chân chính vô địch ở khởi nguyên đại lục mới biến toàn bộ chốn này thành bãi săn của riêng ta. Đó mới thực sự là đại thông khoái, đại tiêu giao. Trong đôi mắt băng lãnh của gã lóe lên khát khao cháy bỏng. Bỗng nhiên có một đợt công kích vô hình giáng xuống. Cưu Dạ Thần Vương vô thanh vô tức hóa thành hư vô, tựa như là bị một bàn tay vô hình xóa sạch không còn. Gã biến mất hoàn toàn. Chỉ có binh khí, bí bảo của gã bị bỏ lại một góc, không hề tổn hại chút nào. Trong tỉnh thức, La Phong xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Quá yếu mà, ta mới dùng đại diệt tuyệt thức thẩm thấu một chút thôi, hắn đã chịu không nổi như vậy rồi. Đại diệt tuyệt thức là chiêu thức do 6 nhánh sinh diệt đại đạo hợp thành, mang đặc tính diệt sát, tác động đồng loạt lên toàn bộ phân thân của kẻ địch. Đương nhiên Cưu Dạ Thần Vương chẳng có phân thân nào, nên ở khoảnh khắc tử vong, vật dẫn phục sinh của gã cũng bị tác động. Vật dẫn phục sinh như là một giọt máu, một sợi lông vũ, năng lực chống đỡ kém xa phân thân. Dưới đại diệt tuyệt thức này tự nhiên hoàn toàn bị chôn vùi. Chết quá nhanh, Cưu Dạ Thần Vương không kịp thi triển ra bí thuật chuyển thế gì. Ngươi là thần dương đầu tiên được chết dưới đại diệt tuyệt thức của ta đó. La Phong rất hài lòng uy lực chiêu này. Không hổ là chiêu thức hắn hao tổn hơn 30 thế kỷ tham chiếu mộng cảnh ký ức mà sáng tạo ra. Diệt. La Phong khẽ động ý niệm, một sợi hắc yên xuyên qua không gian xa xôi, dán lên người con gái thứ bảy của Cưu Dạ Thần Vương. Ngoại trừ một đứa con không thích nuốt chửng sinh linh, bái sư một cái vị thần vương khác, còn những đứa con khác đều thừa hưởng thiên tính của Cưu Dạ Thần Vương, ưa thích nuốt chửng vô số sinh linh. Cưu Dạ Thần Vương vừa chết, toàn nguyên thủy vũ trụ mà gã nắm giữ cũng trở nên tự do. Ở phía ngoài vũ trụ nguyên thủy, một tiểu vũ trụ khổng lồ gần đó cũng đang bắt đầu sụp đổ. Thánh địa sụp đổ, thủy tổ chết rồi hả? Không thể nào, thủy tổ sao có thể chết được? Ở tiểu vũ trụ của Cưu Dạ Thần Vương, đám hậu duệ của gã vô cùng kinh hoàng. Ngược lại tại nguyên thủy vũ trụ, hết thảy tiểu vũ trụ cường giả đều hô vang. Vô số sinh linh của các thời kỳ luân hồi từng sống dưới bóng ma của Cưu Dạ Thần Vương, cả nguyên thủy vũ trụ bị kẻ đó khống chế. Bọn họ trước giờ chỉ là món ăn mặc cho Cưu Dạ Thần Vương xơi tái, không có sức phản kháng. Nay Cưu Dạ Thần Vương cuối cùng bị diệt vong, bọn họ thoát khỏi kiếp nạn ngàn thu rồi. Cưu Dạ Thần Vương chết, dù có khiến một vài thế lực ở khởi nguyên đại lục chú ý, nhưng cũng không ai quá bận tâm. Dù gì các thần vương nhất trọng cảnh bình thường vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng vẫn lạc. Cho dù thực lực thấp kém bị diệt thì bọn họ bình thường vẫn chuyển thế được, thông qua chuyển thế mà tránh họa, vốn là cách làm phổ biến của các thần vương. Cưu Dạ Thần Vương tuy kém cỏi, nhưng mà trước khi La Phong ngộ ra đại diệt tuyệt thức cũng khó lòng khiến cho gã không thể chuyển thế được. Uy lực của hỗn động bất diệt quang không đủ nhanh để giết cho gã và tiêu hủy cả vật dẫn phục sinh song song được. Thần vương cứu cực cảnh ý chí phối hợp liệt nguyên thuật cũng không dám chắc diệt trừ hoàn toàn được gã nữa. Bởi dù sao Cưu Dạ Thần Vương đi từ nguyên thủy vũ trụ lên, trải qua không ít phong ba bão táp, không phải là loại ngoại lực tạo nên như lãnh thiên giới. La Phong sau khi đưa đệ tử An Phượng Nhai về Hữu Dương Thành, một mình lại tiếp tục dạo bước trên khởi nguyên đại lục. Thiên cực băng nguyên, hoàn cảnh khốc liệt, càng đi sâu càng lạnh giá. La Phong đi đến một cương vực ấm áp, thoáng đãng, không có phong tuyết, thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt, nhiều bộ lạc sống rải rác ngoài hoang dã. Nơi này điều kiện dễ chịu, số lượng tu hành giả gia tăng đáng kể. Nơi này chính là hỏa tổ giới hả? Hỏa tổ lâu năm an tọa tại hỏa tổ thành, thống lĩnh cương vực mênh mông vô cùng. Chính sự tồn tại của ông khiến vùng đất này ấm áp, thích hợp cho muôn loài sinh sôi. Diện tích nơi này chưa chiếm đến 1/10 thiên cực băng nguyên, nhưng mà lại nuôi dưỡng hơn một nửa sinh linh ở đó. Khởi nguyên đại lục, bảo địa vô hạn không gian. Đảo nhỏ giữa hồ, một tòa đình viện tầm thường, La Phong ngồi xếp bằng, một luồng ý chí tâm linh khủng khiếp tỏa ra, khiến không gian quanh hắn hơi bị bóp méo. Ngay lúc đó, thứ ấn ký trên lòng bàn tay La Phong truyền đến một loạt thông điệp. Thí luyện giả La Phong, khởi nguyên đại lục, dùng sinh mệnh và hủy diệt hai đại đạo làm cốt lõi, mở ra đại đạo mới, đánh giá đại đạo mới, thượng đẳng, ban thưởng 10.000 điểm. Trên con đường đại đạo mới này, người đã bước được bước đầu tiên, nhưng phía trước còn cần nỗ lực. Tại thời điểm chưa nắm giữ hoàn chỉnh một đại đạo, tâm linh ý chí của người đã đột phá cực hạn thần dương, đánh giá tâm linh ý chí hạng nhất, ban thưởng 100.000 điểm. Tâm linh ý chí của người cực kỳ xuất sắc, có lẽ còn có thể tiến xa hơn. Nhắc nhở, cấm giết hại bất cứ sinh linh tâm linh nào, người vi phạm sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi vô hạn không gian này. Tổng điểm ban thưởng 110.000 điểm. Xem xong thông báo này, La Phong không giấu được nụ cười vui sướng. Giàu rồi, rốt cuộc hắn đã giàu rồi. Kho báu vật của vô hạn không gian lực hấp dẫn còn hơn nhiều bảo địa khác nữa. Chỉ có điều là việc thu được điểm thưởng rất là khó khăn. Lần này với hơn 100.000 điểm thưởng, La Phong đã cảm thấy đủ đầy. Còn có một lời nhắc hả? La Phong chú ý, cấm giết hại bất kỳ sinh vật tâm linh nào. Đúng vậy hả? Mỗi tu hành giả giáng lâm vào vô hạn không gian đều có thân thể thần dương cấp phổ thông. Một khi tâm linh ý chí đột phá giới hạn thần dương rồi, ở vô hạn không gian, hắn có thể coi là vô địch rồi, có thể tùy ý tiêu diệt hàng loạt sinh vật tâm linh. La Phong hiểu rõ lý do quy tắc này được đặt ra. Nếu không bị cấm, sinh vật tâm linh trong vô hạn không gian sẽ chẳng còn mấy ai có thể sống sót được. Đương nhiên dù có cấm chế, phân thân của hắn vẫn sẽ lưu lại nơi đây. Nơi này hắn có thể thu được truyền thừa và tài nguyên vượt xa hai đại cổ quốc. Có lẽ đây cũng là lý do Đế Minh để lại di tích ở chỗ này. Phải rồi, Đế Minh đã để lại nơi này. Nhưng các cường giả khác như vạn giới quốc chủ, đế thành của ý chí tâm linh cũng vượt qua thần vương cực hạn lại không lưu lại. La Phong ngẫm nghĩ. Trước khi nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh, ý chí tâm linh đột phá giới hạn thần dương sẽ được thưởng 10.000 điểm. Còn như các vị vạn giới quốc chủ, nếu thành cứu cực cảnh rồi mới đột phá ý chí tâm linh, có lẽ chỉ được đánh giá ở mức thượng đẳng thôi. Điểm thưởng cũng chỉ là 1.000 điểm hả? Ta đã hiểu tại sao bọn chúng không lưu lại rồi. La Phong khẽ gật đầu. Với số điểm thưởng ít ỏi mà vạn giới quốc chủ hay đế thành có được, nếu họ chưa chắc chắn đạt đến cảnh giới cao nhất của đại đạo, thì rời khỏi vô hạn không gian cũng là điều dễ hiểu. Ý chí tâm linh đánh giá được hạng nhất, toàn bộ khởi nguyên đại lục chỉ của ta và Đế Minh thôi. Để đạt đánh giá hạng nhất trong khai mở đại đạo, không biết là cần vượt qua cánh cửa gì. La Phong thầm nghĩ, bản thân với thành tựu trong sinh diệt đại đạo chỉ đạt mức thượng đẳng. Cánh cửa để đạt hạng nhất đánh giá quá cao, cho thấy điểm thưởng này vô cùng quý báu. La Phong bắt đầu xem xét bảo khố của vô hạn không gian. Khi đã có trong tay 10 vạn điểm, thông tin bảo khố mà La Phong nhìn thấy cũng tăng lên đáng kể. Đông đảo truyền thừa hiện ra, và ánh mắt La Phong dừng lại ở thông tin truyền thừa xếp thứ 7. Truyền thừa xếp thứ 7, bát kiếp sinh mệnh thể. Từ đệ lục kiếp đến đệ bát kiếp, cần 10 vạn điểm thưởng đi đổi lấy, có thể tu luyện tối đa đến nửa hùng nguyên sinh mạng thể. Nhắc nhở, môn truyền thừa này trong tưởng tượng có cửu kiếp cuối cùng, một khi hoàn thành có thể thoát ra khỏi lồng giam. Cao như vậy sao? La Phong thầm kinh hãi. Bát kiếp sinh mệnh thể từ ngũ kiếp trở xuống chỉ cần hơn vạn điểm thưởng, bao hàm toàn bộ quá trình tu luyện đến thượng vương. Nhưng để lên đến nửa hùng nguyên sinh mạng thể lại cần giá cao đến như vậy. Dựa theo điều kiện truyền thừa, hoàn thành cửu kiếp này sẽ có hy vọng thoát khỏi lồng giam sao? La Phong nâng cao mức coi trọng với cái môn truyền thừa này. Ta hiện tại có 10 vạn điểm, tạm thời chưa thể đổi được. Hắn không thể dùng hết điểm thưởng vào một cái truyền thừa mà tạm thời chưa cần đến được. Mục tiêu chính bây giờ là đạt cứu cực cảnh. Thần vương cấp cao vẫn còn xa vời. Hơn nữa dựa vào kiến thức truyền thừa đặc đẳng đã thu được, từng giai đoạn của thần vương đều cần nền tảng vô cùng vững chắc. Những điểm thưởng này chắc chắn phải được dùng cẩn thận. Thế giới sinh mệnh thể, thiên thứ ba, truyền thừa đặc đẳng, cần 6 vạn điểm thưởng đi đổi lấy, dành cho cảnh giới thần dương cứu cực. Hỗn động thú thể thiên thứ ba, truyền thừa đặc đẳng, cần 6 vạn điểm thưởng đi đổi, dành cho cảnh giới thần dương cứu cực. La Phong quan sát những thông tin quan trọng. Truyền thừa đặc đẳng ở vô hạn không gian cao nhất chỉ có thể đạt cảnh giới cứu cực của thần vương. La Phong tiếp tục xem xét số lượng truyền thừa. Truyền thừa cấp hoàng mỹ cũng chỉ với thần vương dị trọng cảnh và gần 1 vạn điểm thưởng. Còn những truyền thừa đạt tới thần vương cứu cực cảnh thì lại chưa thấy đâu. Trước mắt cứ xem bảo vật vậy. La Phong không vội đổi lấy truyền thừa mà chuyển sang quan sát các bảo vật khác. Bảo vật xếp hạng nhất là một viên hồn nguyên chi tâm, giá 100.081 điểm, khi hòa tan vào thân thể giúp độ phù hợp với bản nguyên đại đạo đạt mức cực cao. Đề nghị chỉ dành cho người đã ngộ ra năm đại đạo nguyên bản. Nhắc nhở, khi một nửa đại đạo đạt thần vương dị trọng cảnh, có thể nắm giữ quy tắc tối cao và trở thành chủ nhân của nguyên thế giới. Bảo vật xếp thứ hai là một tòa vi mô nguyên thế giới, cần 100.081 điểm thưởng. Thích hợp cho tu hành giả đi theo thế giới bản nguyên đại đạo, có thể luyện hóa thành một thế giới nội thể, mang lại nhiều diệu dụng. Bảo vật xếp thứ ba là một chiếc phi thuyền nghiên cứu hùng nguyên sinh mệnh, cần 10 vạn điểm thưởng đi đổi lấy, thích hợp cho tu hành giả tu luyện theo con đường sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Đề nghị phù hợp cho nghiên cứu hùng nguyên huyết mạch, có khả năng giúp huyết mạch thức tỉnh tối thượng thoát ra khỏi lồng giam. Hàng loạt bảo vật quý giá xếp hạng đầu khiến cho La Phong không khỏi thầm cảm thán. Thông tin ít ỏi này lại càng khiến lòng La Phong thêm căng thẳng. Trong quy tắc tối cao, chỉ cần hơn một nửa các đại đạo đạt đến thần dương nhị trọng cảnh, liền có hy vọng trở thành chủ nhân nguyên thế giới sao? Hồn nguyên huyết mạch khi thức tỉnh hoàn toàn cũng có thể giúp nhảy ra khỏi lồng giam sao? Dù chưa mua sắm gì, La Phong cũng thu được thêm một số thông tin kín đáo từ những bảo vật này. La Phong tiếp tục quan sát từng món. Lòng không ngừng bị dao động, nhưng La Phong hiểu rõ rằng cơ hội mua sắm luôn có. Tuy nhiên số điểm thưởng quý giá cần được tận dụng một cách tối đa. Những bảo vật thường thấy như là siêu việt thần vương cấp, bình khí bí bảo có giá dao động từ 12.500 đến 50.000 điểm. Món đắt nhất cũng chỉ khoảng 5 vạn điểm. Những bình khí bí bảo dược cấp thần dương có khả năng chống lại công kích tâm linh, hiệu quả mạnh yếu tùy thuộc vào từng món. La Phong chăm chú xem xét, đặc biệt chú ý đến món bình khí bí bảo giá 5 vạn điểm. Theo giới thiệu, có thể suy yếu 9 phần các công kích dưới cấp độ nửa hùng nguyên sinh mệnh. Loại công kích này bao gồm cả ý chí tâm linh, công kích linh hồn và công kích nhân quả, tất cả đều sẽ bị suy yếu. Ai là người đã luyện chế ra những món bí bảo này chứ? La Phong thầm nghĩ. Cầm trong tay số điểm thưởng phong phú, La Phong gần như hoa cả mắt, món nào cũng muốn sở hữu, vì mỗi bảo vật ở tầng này đều có thể mang lại sự trợ giúp to lớn cho La Phong. Vấn đề duy nhất là điểm thưởng của những món này đổi quá cao đi. Mặc kệ thế nào, lĩnh hội đại đạo là nền tảng. Đầu tiên cứ đổi cái món rẻ nhất, liên tâm chủng tử. Trước đây, La Phong đã đổi lấy hủy diệt chi lân, và cái món phù hợp với sinh mệnh bản nguyên đại đạo rẻ nhất hiện tại là liên tâm chủng tử, giá 18.000 điểm thưởng. Hối đoái! La Phong không chút chần chờ, điểm thưởng ngay lập tức giảm xuống. Để dành cho việc đổi truyền thừa trong tương lai, La Phong quyết định suy nghĩ cẩn trọng hơn trong lựa chọn bảo vật. Ý chí tâm linh của bản thân vừa đột phá, đại đạo sinh mệnh và hủy diệt cũng gần đạt đến thần vương nhị trọng cảnh. La Phong dự định ổn định toàn diện thực lực trước, sau đó sẽ chọn thêm bảo vật phù hợp với sức mạnh lúc đó. Trong tỉnh thức phủ thành chủ Hổ Dương Thành, bên trong tinh thần tháp, La Phong cầm một hạt giống phát ra ánh sáng rực rỡ, lòng đầy hân hoan. Nguyên tiền bối để lại vô hạn không gian trên khởi nguyên đại lục, càng ưu tú thì tu hành giả càng nhận được nhiều lợi ích. La Phong mỉm cười mãn nguyện. Với liên tâm chủng tử và hủy diệt chi lân, con đường tu luyện sinh mệnh và hủy diệt đại đạo hắn sẽ càng thêm phù hợp. Những cường giả như Quy Khư Đế Quân, Mẫu Hà Chi Chủ, Đại Địa Thần Vương từng vì tài năng mà được thừa hưởng bảo vật từ nguyên, thậm chí cả những bảo vật vượt cấp thần vương, nhưng kết quả đều không mấy tốt đẹp. Trong lòng La Phong khẽ động, ánh mắt chuyển sang tinh thần tháp. Trong bảo khố vô hạn không gian, các binh khí bí bảo vượt cấp thần vương có giá từ 10.000 đến 5 vạn điểm thưởng. Không biết tinh thần tháp này của ta đáng giá bao nhiêu? Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí, La Phong dùng ý chí tâm linh bắt đầu thẩm thấu vào tinh thần tháp. Đây là lần đầu tiên La Phong dùng ý chí tâm linh đột phá để cẩn thận quan sát tinh thần tháp. Ý chí tâm linh bắt đầu thẩm thấu sâu vào bên trong tinh thần tháp. Hả? Khác trước đây nhiều quá. La Phong kinh ngạc phát hiện, ý chí tâm linh cường đại của mình đã nhanh chóng thâm nhập vào tầng sâu hơn của tinh thần tháp, nơi vô số hoa văn bí ẩn huyền diệu dần hiện lên trong ý thức của La Phong. Những hoa văn này... La Phong có phần hoang mang, các hoa văn trong tầng sâu của tinh thần tháp đạt đến độ huyền diệu vượt xa một đại đạo nguyên bản hoàn chỉnh. La Phong căn bản là không hiểu được. Các hoa văn bí ẩn cuộn xoáy dẫn lối vào sâu hơn nữa. La Phong để ý chí tâm linh tiếp tục dọc theo hướng các hoa văn mà xâm nhập. Càng xâm nhập, các hoa văn càng trở nên phức tạp và rộng lớn. Đây mới là mặt ẩn của tinh thần tháp sao? La Phong dần thẩm thấu sâu vào, chiêm ngưỡng ngày càng nhiều hoa văn bí ẩn. Khi đạt đến điểm sâu, bỗng nhiên thời gian như ngừng lại. Kỳ lạ mà. La Phong cảm giác được tất cả phân thân của mình đều rơi vào trạng thái thời gian ngừng trôi. Hiển nhiên bản thân đã chạm đến một điểm ngưng động của thời gian. Chỉ có phân thân này cùng ý chí tâm linh là vẫn đang tiếp tục khám phá. Mặc dù không hiểu các hoa văn, nhưng mà chúng càng lúc càng trở nên rực rỡ, thậm chí nổi lên những sắc thái kỳ diệu. Màu đỏ là chủ đạo, xen lẫn với đen, xanh lam, xanh biếc, tím và nhiều màu sắc khác nữa. La Phong không biết mình đã thẩm thấu bao lâu, cuối cùng ý chí tâm linh của hắn đã nhìn thấy. Đó là thứ ẩn giấu ở tầng sâu nhất của tinh thần tháp. Một mảnh vẫy hả? La Phong nhìn chằm chằm đầy tò mò. Một mảnh vẫy đỏ thẫm ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong tinh thần tháp, và rìa của nó tỏa ra 12 sắc thái khác nhau. Mảnh vẫy này tồn tại trong tinh thần tháp tựa như quy tắc tối cao trong nguyên thế giới, ảnh hưởng đến mọi thứ một cách tự nhiên. Đây không phải là một vật thể thực sự. Là chủ nhân của tinh thần tháp, La Phong có một cảm giác rõ ràng. Mảnh vẫy này chính là tinh thần tháp, và tinh thần tháp cũng chính là cái mảnh vẫy này. Hai thứ này thực ra là một thể. Những gì La Phong nhìn thấy chỉ là bề ngoài của quy tắc kỳ diệu đó. La Phong dùng tâm linh ý chí dò xét tới biên giới và nhìn thấy một mảnh vẫy huyết hồng sắc với 12 sắc thái khác nhau, truyền ra cảm giác áp bức khủng bố vô cùng. Dù với tâm lý ý chí của La Phong, hắn cũng cảm nhận áp lực to lớn. Cái vẫy huyết hồng này còn đáng sợ hơn nhiều so với con mắt to lớn trong giấc mộng ký ức nữa. Nếu một người có ý chí thần dương cứu cực cảnh đối mặt, có lẽ sẽ phát điên ngay lập tức. La Phong thầm so sánh và đưa ra phán đoán. Trước đây, việc hắn không thể nhìn sâu hơn tầng trong của tinh thần tháp thực ra cũng là một kiểu bảo hộ. Khi tâm linh ý chí đủ mạnh, tự nhiên có thể dòm ngó đến. Dĩ nhiên, con mắt to lớn trong giấc mộng đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng. Nếu nó thực sự tồn tại, thì so với cái vẫy huyết này, ai kinh khủng hơn cũng khó mà nói rồi. Ý chí vượt qua cấp thần dương, chỉ mới thấy được cánh cửa thôi sao? Ngay cả những bảo vật ở khởi nguyên đại lục của các đế quân, quân chủ siêu diệt thần dương cấp cũng chưa từng nghe nói có thứ đáng sợ như vậy. La Phong liên tưởng đến hai đại cổ quốc đế quân, quân chủ của họ đều có bí bảo siêu vượt cấp thần vương. Bằng vào sinh mạng thể cứu cực cảnh và sức mạnh của bí bảo, các đế quân mới có thể cạnh tranh với vạn giới quốc chủ hay là giới thú. Trong truyền thuyết, chỉ có hai nước thủy tổ mới có khả năng luyện chế bí bảo siêu vượt thần vương. Những đế quân quân chủ đó, ngoài đế Thanh và đế Minh, ý chí chỉ tầm cấp thần dương cứu cực thôi. Hơn nữa nhiều người cũng phải phân tâm áp chế huyết mạch hỗn loạn trong ý chí nữa. Vậy mà họ vẫn có thể phát huy ra uy lực của bí bảo. Bí bảo của họ sao có thể so sánh với tinh thần tháp này được chứ? Dựa theo những thông tin tình báo từ bảo khố của vô hạn không gian này cùng nhiều nguồn khác, là Phong suy đoán, tinh thần tháp này chắc chắn vượt xa những bí bảo siêu vượt thần vương cấp thường gặp ở khởi nguyên đại lục. Điều đó khiến là Phong càng thêm cảnh giác. Trước mắt quan sát xem tinh thần tháp có uy lực đến đâu vậy? La Phong tiếp tục dùng thần lực thẩm thấu vào tầng sâu của những bí văn trong tinh thần tháp. Ở tầng nông nhất, hắn chỉ có thể hiểu được chút ít mà thôi. Một chút xâm nhập sâu hơn, hoàn toàn không hiểu. Tựa như một đứa trẻ mầm non đối mặt với sách giáo khoa toán học đại học, đến ký hiệu cũng khó hiểu nữa. Chỉ cần hiểu chút ít thôi thì nghiên cứu triệt để từng chút một. La Phong phấn chấn, vì bí văn càng phức tạp chứng tỏ độ cao của tinh thần tháp càng lớn. Ta có thể khẳng định chính con đường bản nguyên đại đạo như sinh mệnh, hủy diệt, nhân quả, thời gian, không gian, vật chất, thế giới, vô lượng, cực điểm đều có thể tìm thấy dấu vết trong này. Dù La Phong đã từng đắm chìm trong quy tắc chí cao, từng chứng kiến chính con đường bản nguyên đại đạo, hắn vẫn chỉ có thể miễn cưỡng phân loại. Những bí văn này có thể không chỉ có chính đồ đại đạo đâu. Bí văn càng đi sâu, kết hợp càng chặt chẽ, cuối cùng tạo thành mảng vẫy đỏ ngầu kia. Dựa trên dự đoán từ cái bí văn tầng nông, loại sinh mệnh chiếm tầm 41,3%, loại hủy diệt 9,2%, vật chất khoảng 7%. Tạm thời phán đoán vậy thôi, còn lại khá mơ hồ. Sinh mệnh là trọng tâm, các loại khác thì xoay quanh nó. La Phong phân loại xong, liền cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều và bắt đầu cho thần lực thẩm thấu. Muốn thúc động bí văn, trước tiên phải hiểu hơn phân nửa. Ví dụ như là đang đối diện với một mớ dây thừng đang rối nùi, phải học cách tháo gỡ chúng, từng bước một, không được lầm lẫn bất kỳ bước nào. Bí văn tầng sâu ở trong tinh thần tháp cũng vậy, chỉ là huyền diệu phức tạp hơn hẳn. Thứ tự thúc động, hợp lại, cách phối hợp. La Phong trong phương diện sinh mệnh, hủy diệt vốn đã tích lũy sâu, thậm chí còn có lộ tuyến dung hợp giữa hai dòng này. Ở tầng cạn của bí văn liên quan này, hắn không ngừng tìm tòi, thúc động ngày càng nhiều. Người tu hành thường chuyên sâu một đại đạo, tu hai hay là ba đại đạo thì rất hiếm gặp. Vậy mà cái dãy lưng này lại chứa không dưới 10 loại đại đạo, còn kết hợp hoàn mỹ như vậy nữa. La Phong cảm thán, La Phong đang ở trong quá trình kết hợp giữa đại đạo sinh mệnh và hủy diệt. Lúc này hắn nhìn thấy những thứ này như là mở ra chân trời mới vậy. Hóa ra sinh mệnh và hủy diệt có vô số cách phối hợp như vậy. Cách trước đây ta thử dung hợp sâu với nó, sơ sài biết bao. La Phong như người trong sa mạc khát khao nước, điên cuồng hấp thụ. Những bí văn của tinh thần tháp đã mở mang tầm nhìn của La Phong trong việc kết hợp sinh mệnh, hủy diệt, từ đó cho hắn thêm nhiều hướng nghiên cứu. Trong tâm trí La Phong bỗng lóe lên một ý cảnh dung hợp đại đạo. Đó là ảo diệu khi bổ thiên phương chi và ẩn thiên phương chi của bản nguyên hủy diệt hoàn toàn hòa làm một. Ảo diệu này triệt để biểu thị mọi khả năng hợp nhất của hai phương chi. Thường dương dị trọng cảnh sao? La Phong ngạc nhiên, ngay khi lần đầu lĩnh ngộ bí văn tầng sâu của tinh thần tháp, đại đạo hủy diệt tự nhiên đột phá đến tầng thường vương dị trọng cảnh. Thực tế từ trước, tích lũy của hắn đã rất sâu rồi, lại còn dùng hủy diệt chi lưng, luyện thành phân thân hủy diệt ma tộc. Thành ra trên đường bản nguyên hủy diệt, hắn đã vô tình vượt qua con đường sinh mệnh. Khi hai nhánh lớn này hoàn toàn dung hợp, La Phong có thể dễ dàng sáng tạo ra vô số chiêu thức xây dựng trên ảo diệu kết hợp của bổ thiên và ẩn thiên. Dù rằng những chiêu thức này trợ giúp cho thực lực tổng thể chưa cải thiện quá nhiều, nhưng có thể nghiên cứu ra một bí pháp bỏ chạy hiệu quả. La Phong chợt nảy ra ý tưởng, lập tức định hình một bí pháp bỏ trúng, dự tính bỏ thêm ít thời gian là có thể hoàn thiện. Nhưng mà hắn không phân tâm, tiếp tục nghiên cứu sâu trong từng bí văn của tinh thần tháp. Lần nghiên cứu này kéo dài gần nửa thế kỷ, cuối cùng La Phong cảm thấy không thể tiến xa thêm nữa. Với trình độ hiện tại, ta có thể thử xem uy lực của nó tới đâu. La Phong hồ hởi. Lần này hắn chuẩn bị sẵn sàng để phát ra một uy lực còn mạnh hơn thế giới chi lực khi thiêu đốt hoàn toàn, rồi bắt đầu thúc động những bí văn tầng sâu của tinh thần tháp. Tinh thần tháp đang yên vị trong mật thất của Hổ Dương Thành, xung quanh còn thêm tầng thế giới lĩnh vực của La Phong ngăn chặn mọi sự dò xét. Giờ phút này tinh thần tháp khẽ rung, uy thế khiến cho cả thế giới lĩnh vực mà La Phong tạo dựng cũng chấn động. La Phong cảm giác bản thân như đang khống chế một quái thú khổng lồ. Chỉ xét sức đâm thẳng, uy thế của nó chắc chắn còn trên cả đại diệt tuyệt thức. Quả là sức mạnh kinh hoàng mà. La Phong hơi thử thúc đẩy, lập tức hiểu rằng không thể tùy tiện dùng hết uy lực. Một khi mà phát huy ra toàn bộ, hắn e rằng chẳng thể hoàn toàn thu liễm lại. Uy lực này thực sự là khủng mà. La Phong líu lưỡi kinh ngạc. Dựa vào thông tin trong vô hạn không gian bảo khố, các bí bảo truyền thuyết ở khởi nguyên đại lục, xét theo thực lực thần vương nhị trọng cảnh của hắn, khó lòng cưỡng bức phát ra mức uy thế kinh khủng như hiện tại. Dựa vào danh nghĩa tâm linh ý chí tạm thời, trên khởi nguyên đại lục này ta có thể quét ngang phần lớn thần dương, nhưng mà với các đế quân quân chủ thì vẫn chưa nắm chắc được. Đế quân quân chủ đều sở hữu sinh mạng thể cứu cực cảnh. Cứu cực cảnh sinh mạng thể hết sức hoàn mỹ, tự thân đã có phần kháng cự ít nhiều với ý chí tâm linh. Huống hộ các đế quân quân chủ của hai nước còn có bí bảo vượt qua cấp thần vương, mà những món bảo này cũng ít nhiều giúp cho ngăn chặn ý chí tâm linh. Hai tầng hiệu quả đó cộng thêm, chỉ đơn thuần dựa vào ý chí cũng có thể khiến đối phương bị cản trở phần nào, nhưng rất khó giết chết. Chưa kể chính diện giao đấu với đế quân ta vẫn yếu hơn. Nếu mà lộ ra tinh thần tháp này, đế thành thủy tổ Đông Cực Vực hoặc là hai thủy tổ của hai nước ra tay tranh đoạt tháp này, liệu ta có đường sống hay không đây? Nếu mà trước mặt bọn họ thì tâm linh ý chí của La Phong sẽ trở nên vô dụng, thậm chí tâm linh ý chí của họ có lẽ còn mạnh hơn cả La Phong nữa. Vì nhục thân, vì chiêu thức, khoảng cách càng lớn. Cũng chưa đến mức bắt buộc phải sử dụng tinh thần tháp lúc này mà. Giả lại thêm một thời gian ngắn nữa thôi, không cần nhờ ngoại vật gì, thực lực của ta cũng sẽ chạm tới từng thứ mới thôi. Có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ ngộ ra hình thái nhị thập tứ tướng. Lúc đó, cùng với vật liệu sinh mệnh hùng nguyên huyết mạch, hắn có thể luyện thành thế giới sinh mệnh thể từng thứ cao hơn. Hình thái thập phương thế giới chỉ là bước nhập môn của thế giới sinh mệnh thể thôi. Còn hình thái nhị thập tứ tướng mới thực sự thể hiện ra sức mạnh của nó. Tới lúc đó không cần tinh thần tháp này, ta cũng có thể sánh ngang với đế quân quân chủ. La Phong vô cùng kỳ vọng. Dưới cảnh giới thượng vương nhị trọng cảnh, sinh vật có hồn nguyên huyết mạch đạt đến hình thái nhị thập tứ tướng đã xếp vào hàng ngũ cao cấp nhất. Trong tay La Phong, uy thế của nó sẽ càng đáng sợ. La Phong với tâm linh ý chí đã biến đổi cũng có thể khiến thế giới sinh mệnh thể to lớn hơn nhiều. Chiêu thức tu hành của thế giới khởi nguyên này có hạn, đỉnh cao chỉ là thượng dương cứu cực cảnh thôi. Đây cũng là lý do Diêm Phong thủy tổ gặp khó khi đối phó với chủ nhân mẫu hạ. Bản thân càng mạnh mẽ, tinh thần tháp lại càng phát huy ra hết tiềm năng. À, còn cái này nữa. La Phong ngắm nhìn một cái viên liên tâm chủng tử bảy màu trong tay. Liên tâm chủng tử khi cắm vào thể nội thế giới sẽ nảy nở thành một cái cây sinh mệnh chi liên, chẳng những gia tăng mức độ hợp nhất với sinh mệnh bản nguyên đại đạo mà còn khiến thể nội thế giới càng vững chắc, nhục thân tràn đầy sức sống, cơ thể lực lượng tăng vọt. Sinh mệnh chi liên. La Phong sau khi đổi từ bảo khố nhận được thêm thông tin chi tiết. Thể nội thế giới càng mênh mông, sinh mệnh chi liên sinh trưởng càng tốt. Nó không chỉ dựa vào thể nội mà còn có thể di chuyển ra ngoài, chiến đấu độc lập. Ở trong thể nội nó tăng cường nhục thân. Trùng thôi. Viên liên tâm chủng tử này tất nhiên được gieo vào thể nội thế giới của thế giới sinh mệnh thể chân thân La Phong. Nhờ tâm linh ý chí biến đổi, chính hắn cũng có thể gia trì cho thế giới sinh mệnh thể lớn hơn. Hiện tại, tiểu vũ trụ của La Phong liên tục hút năng lượng tối đa, không ngừng truyền thành thần lực hoàn mỹ cung cấp cho thế giới sinh mệnh thể phát triển. Trong thể nội thế giới của thế giới sinh mệnh thể, một hạt giống chìm vào lòng đất. Chẳng mấy chốc, một cái chồi xanh xuyên qua lớp đất nhanh chóng vươn cao. Tốc độ sinh trưởng của sinh mệnh chi liên cực kỳ kinh người. Nó dựa trên toàn bộ thể nội thế giới làm căn cơ, nhô cao từng chút một, từng phiến lá sen khổng lồ bung ra. Sau đó, đến ngày thứ 1009, sinh mệnh chi liên đạt đến giới hạn mà thể nội thế giới có thể gánh vác được. Toàn thân nó màu xanh biếc, mỗi chiếc lá sen tựa như là một tòa thế giới. Tổng cộng là 36 lá sen xanh, nhụy hoa ở giữa tỏa ra ánh sáng thải sắc. Cây sinh mệnh chi liên này chiếm diện tích khoảng 1/10 của toàn thể nội thế giới. Bộ rễ của nó len lỏi khắp nơi, giúp toàn bộ thể nội thế giới thêm bền chắc. Nếu là phòng triển khai thế giới lĩnh vực ra ngoài, uy thế cũng gia tăng lên đáng kể. Sinh mệnh chi liên này tựa như có liên hệ sâu sắc với sinh mệnh bản nguyên đại đạo, tự nhiên mang theo sinh cơ vô biên rồi. Viêm Phong cổ quốc, Sở Đô. Dưới màn đêm, La Phong khoác áo đen, thư thả phi hành trên không qua thành trì. Con đường đại đạo hủy diệt, sau khi đạt thần dương nhị trọng cảnh, ta có thể nhìn thấu trọn vẹn hủy diệt đại đạo, khiến tác dụng của Ma La Tát suy giảm đáng kể. La Phong khẽ mỉm cười. Khi nắm giữ phân chia của đại đạo, có thể thấy được một phần của đại đạo. Đạt thần vương nhị trọng cảnh, hắn có thể nhìn thấu hoàn chỉnh đại đạo và ở mức độ nào đó điều động sức mạnh của nó. Nếu đạt cứu cực cảnh, tự thân đã có toàn bộ đại đạo. Nếu đường sinh mệnh của ta cũng đạt thần dương nhị trọng cảnh, sự giúp đỡ từ nguyên thủy vũ trụ cũng có thể gác sang một bên rồi. Nhiều cơ duyên quý giá trong quá khứ giờ không còn ý nghĩa lớn như trước nữa. Ví dụ như Thí Ngô Vũ Vực từng là bí bảo cơ giới cấp vĩnh hằng chân thần, giúp cho hắn va chạm khởi nguyên đại lục. Nhưng theo thời gian, nó dần chỉ còn là kỷ vật đáng nhớ mà thôi. Nguyên thủy vũ trụ sắp trở nên vô dụng, Ma La Tát nếu bước vào cứu cực cảnh mới có thể có chút ít giúp đỡ. Liệt nguyên thuật để cho ta có dịp tham chiếu ý chí bí thuật cao minh nhất, đến giờ vẫn có giá trị không nhỏ. Tinh thần tháp thì càng ngày càng quan trọng. Hắn cảm thấy thú vị. Lúc ở quê hương nguyên thủy vũ trụ, khi mà thực lực còn yếu, hắn từng nghĩ Mộ Lăng Chi Chu, Thí Ngô Vũ Vực, Huyết Ảnh Đao đáng giá hơn tinh thần tháp. Có thể thấy lúc bản thân còn bé nhỏ, bảo vật đặt trước mắt cũng không dễ nhìn thấu gì. Ngay cả sư phụ Tọa Sơn Khách đích thân chế tạo tinh thần tháp, lúc đó cũng chỉ coi là bí bảo cấp thần vương, ông không nhìn thấu hoàn toàn giá trị thực sự của nó nữa. La Phong một mặt suy nghĩ, một mặt phi hành nhàn nhã, chẳng mấy chốc đã đến Đế Sở Cung. Hắn tới Đế Sở Cung là để tiếp nhận phần tiếp theo của truyền thừa Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể, Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao. Hắn chỉ cần thể hiện ra một chút ảo diệu thần vương nhị trọng cảnh của con đường hủy diệt là đủ chứng minh cảnh giới đã đạt tới yêu cầu. Một lát sau, toàn bộ phần truyền thừa thần vương của Bát Kiếp Sinh Mệnh Thể, Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, La Phong đã thu gom đầy đủ. Tất nhiên hai môn này hiện giờ hắn chỉ tham khảo thêm. So với truyền thừa đặc đẳng, hai bộ này quả thực là đơn giản hơn nhiều. Bí pháp cũng tầm thường hơn một chút. La Phong nghĩ, truyền thừa đặc đẳng mạnh nhất là lý luận của các chiêu thức cùng cấp bậc, độ khó cao đến mức không tưởng tượng. Tỷ như hình thái nhị thập tứ tướng sinh mạng thể, chỉ riêng thấu hiểu bản chất hay nghiên cứu thích ứng vật chất của nó, La Phong mới nắm được một phần, đến nay còn chưa giác ngộ ra hết được. Hay như hỗn độn thú thể, quy nhất bí pháp, đòi hỏi kết hợp với chiến pháp của hỗn độn thú thể, La Phong chỉ mới lĩnh hội chiến pháp, chưa hoàn toàn thấu triệt hỗn độn thú thể, mà vẫn dùng thế giới sinh mệnh thể mạnh hơn để phối hợp với chiến pháp. Do đó các chiêu số lý luận mạnh nhất của hai đại truyền thừa đặc đẳng, hắn đều mới nắm một phần mà thôi. Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận truyền thừa, đương nhiên hắn phải đến bái kiến sư phụ. Hai bộ này trừ được khoảng 2 ức điểm công lao khách khanh từ bản thân, đáng để tri ân sư phụ. La Phong. Đế Sở nhìn thấy hắn đến tươi cười hài lòng. Vị đệ tử này khiến cho ông rất đỗi hài lòng. Thành thần vương hơn 200 kỷ đã bước vào thần vương nhị trọng cảnh. Phần thiên phú này khiến cho đế sở cũng phải than thở thán phục. Sư phụ, đệ tử đã lĩnh tiếp phần sau của hai môn truyền thừa rồi. La Phong cúi đầu thưa. Đế sở gật đầu mãn nguyện. Lúc ngươi vừa thành thần vương, đã là thần vương nhất trọng cảnh vô địch rồi. Ta sớm thấy tư chất của ngươi cực cao. Nhưng mà thành nhị trọng cảnh nhanh chóng như vậy, trong lịch sử khởi nguyên đại lục cũng chỉ có vài kẻ nhanh hơn đếm trên đầu ngón tay mà thôi. La Phong biết quả thực là có người tu hành lên nhị trọng cảnh còn nhanh hơn mình nữa. Mà hắn có thể đi nhanh như vậy là nhờ đi theo con đường học bí pháp cao tầng từ cảnh giới thấp, mài dũa ngộ tính của bản thân. Ngươi đi con đường rất suôn sẻ. Nhiều kẻ thiên phú cao, giai đoạn đầu tỏa sáng, nhưng rơi vào bình cảnh lại chẳng tiến nổi. Còn ngươi thì thông dong phá lên thần vương nhị trọng cảnh. Với ngươi, mục tiêu kế tiếp là cứu cực cảnh. Cứu cực cảnh khó gấp vô số lần thần vương nhị trọng cảnh đó. Ngươi vẫn cần dốc lòng tu luyện, không được lơ là chút nào đâu. Đế sở kỳ vọng nói. Dạ, đệ tử hiểu rõ. La Phong đáp lời. Thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh rồi. Di sư có một số tranh đấu, khả năng sẽ liên lụy tới ngươi đó. Đế sở dõi mắt nhìn La Phong. Liên lụy đến ta hả? La Phong ngạc nhiên. Ngươi là đệ tử của ta mà, trước kia sức ngươi còn yếu, khởi nguyên đại lục chẳng đỉnh phong nào buồn lưu tâm cả. Nhưng mà nay ngươi đã thành thượng dương nhị trọng cảnh rồi, đương nhiên rơi vào tầm mắt của bọn họ rồi. Bọn họ là ai vậy? La Phong mới thắc mắc. Đế sở nhìn sâu vào hắn. Ngươi nghĩ ai có khả năng làm kẻ địch của ta ở khởi nguyên đại lục này chứ? Tâm linh và ý chí La Phong đã trải qua lột xác nên có thể hoàn toàn ẩn giấu bản thân, nhưng cảm giác vẫn rất nhạy bén. Sư phụ ngồi đó tỏa ra áp lực vô hình cực kỳ khủng bố. Từ bên ngoài có thể thấy được mạnh hơn đế quân nhiều, thậm chí vượt qua cả mẫu hạ chi chủ nữa. Thực lực của sư phụ mạnh như vậy, đối thủ chính vẫn là các đế quân khác hoặc là đám quân chủ. Tu sĩ nhàn tản cỡ thượng dương đỉnh phong có thể làm địch thì tổng cộng đếm trên đầu ngón tay mà thôi. La Phong đáp. Đại địch lớn nhất của ta lại chính là các đế quân Diêm Phong cổ quốc khác đó. Ánh mắt đế sở lạnh mấy phần. La Phong khẽ giật mình. Diêm Phong cổ quốc và Lôi Đình cổ quốc trời sinh là đối thủ. Lúc đối ngoại, 13 đế quân của Diêm Phong cổ quốc dĩ nhiên đồng lòng liên hợp, coi Lôi Đình cổ quốc là thiên địch, mâu thuẫn rõ ràng. Đế sở nhìn La Phong. Nhưng mà nội bộ Diêm Phong cổ quốc thì lại khác. Dù là trên bảo địa, các duyên cơ, chia chác tài nguyên cũng dễ dàng nảy sinh ra mâu thuẫn lớn nữa. Trong những bảo địa thâm sâu, vì đoạt bảo có thể xuống tay đối với đồng tộc nữa. Thậm chí vì tộc đế quân nào đó mà sát cả nhà đối phương cướp đoạt bảo vật. Lòng người vô thường, ân oán giữa các đế quân nội bộ còn trầm trọng hơn bên ngoài. Nghe những lời này, La Phong không khỏi rùng mình. Đã có tin đồn mối quan hệ giữa đế quân vô cùng xấu, này rõ là sự thật. Sau này ngươi phải nhìn rõ ai là địch, ai là bạn. 13 đế quân ở Diêm Phong cổ quốc này, đế thành giữ vị trí siêu nhiên, quyền uy cao nhất. Kế tiếp là đế Diêm, ngươi buộc phải cẩn thận kẻ này. Đế Diêm là đế quân đầu tiên của Diêm Phong cổ quốc, từng thống lĩnh cả quốc gia, nắm quyền chia chác nhiều tài nguyên. Vì thời đó chỉ có mình hắn là đế quân, lại thân thiết với hoàng tộc, vô vàn hậu bối nợ ân tình. Hiện giờ địa vị của hắn rất là lớn. Hắn và đế Ngô như huynh muội sinh tử, tình cảm bên nhau. Hắn còn cùng đế Tịch kết thành phu thê. Hắn, đế Tịch, đế Ngô, ba người này đồng lòng cùng tiến cùng lùi. Bọn họ đời thọ cực dài, thủ đoạn tàn nhẫn, tích lũy bảo vật cũng nhiều nhất nữa. Đều sở hữu trọn bộ bí bảo cấp siêu diệt thần vương. Ba người liên thủ là cực kỳ khủng khiếp đó. Trong 13 đế quân, đế Thành xếp đầu. Kế đến đó có thể xem là nhóm đế Diêm, đế Tịch, đế Ngô bọn họ liên thủ. Đế Minh, ý chí tâm linh vượt cấp thần vương, khiến cho huyết mạch hồn nguyên khai phá ra sức mạnh khủng khiếp. Ý chí tâm linh của hắn cũng rất đáng sợ. Tính ra là thế lực đứng thứ ba. Còn lại các đế quân khác, gồm cả đế phu, đều có phe nhóm riêng. Nhưng mà cái phe này lại không bền vững. Vì tu luyện theo lộ tuyến huyết mạch, đa phần là thô bạo, không kiên nể cái gì. Nhưng con đường hồn nguyên tu hành lại càng lý trí, vì vậy càng khó đối phó hơn. La Phong gật gù. Đế phu nổi tiếng thiên phú cao, được đánh giá kế thừa đế Thanh. Nhưng mà nếu xét thực lực, ngoài đế Thanh, còn lại chỉ có đế Minh là đứng nhất thôi. Kẻ thù lớn nhất của ta là đế Ngô, cựu thù sinh tử. Kéo theo đế Diêm và đế Tịch cũng nhằm vào ta nữa. Đế sở nói. Dạ, đệ tử hiểu rõ rồi. La Phong gật đầu. Năm đó ta bị nàng ám toán, rơi vào cổ địa đầu tiên của khởi nguyên đại lục Thiên Trụ Giới, suýt chết dưới U Huyết Hà. Thượng Dương nhị trọng cảnh dính máu đen bị ô nhiễm linh hồn, mất mạng không thể cứu. Ô nhiễm ảnh hưởng tới phân thân, kết cục là tuyệt diệt. Ta khi đó thân thể cứu cực cảnh gần như suy tàn hết 9 phần, nhưng may mắn có bí bảo dưới đáy sông, giờ đó ta có thể còn sống cái mạng này. Có cơ hội ta nhất định sẽ giết nàng. Giọng đế sở như băng hàn. Dạ, ả ta đáng tội. La Phong đồng tình. Vậy có ai trong đế quân có quan hệ tốt với sư phụ không vậy? La Phong hỏi. Đế sở trầm ngâm. Không có. Tuy không coi nhau là hảo hữu gì, nhưng mà ít ra những đế quân khác đối với ta chưa đến mức sinh tử đại thù. Các ân oán giữa đế quân, lát nữa ta sẽ cho ngươi một phần tình báo chi tiết vậy. La Phong nghe xong cẩn thận nghiên cứu bản tình báo. Thực ra thì đế sở cũng không tệ lắm, như đế không kết oán với tất cả các đế quân. Đế mình ngoại trừ đế thanh còn lại là nhúng tay tất cả, áp bức kẻ khác, ép buộc đoạt bảo. Vì lực mạnh, không đế quân nào dám triệt để đối đầu, do đó đế mình cũng chẳng có hảo hữu thực sự. Sư phụ đế sở của ta trong 13 đế quân tính ra đâu có tệ đâu. La Phong tổng kết. Không ngờ đế mình trước hòa hảo với ta như vậy, mà nhân cách lại rất bá đạo nha. Nếu có dính dáng chỉ đến các đế quân khác, ngươi lập tức thông tri cho ta. Ngươi chớ tùy tiện quyết định, kéo rơi phải bẫy đó nha. Dạ, sư phụ yên tâm đi. La Phong đáp. Đúng như lời dự đoán của sư phụ đế sở, chỉ nửa thế kỷ sau, La Phong nhận được một nhiệm vụ từ lệnh bài khách khanh. Ở trong Hổ Dương Thành, La Phong kinh ngạc đọc nội dung nhiệm vụ. Năm tháng đằng đẵng, hắn đã thấy lắm nhiệm vụ, nhưng riêng lần này lại khá đặc biệt. Nội dung nhiệm vụ là cấm địa hoàng tộc có tổng cộng 192 tiểu thế giới đang nuôi dưỡng 192 quả trứng thú hùng nguyên huyết mạch, cần thần vương nhị trọng cảnh đảm nhiệm, đồng thời dùng 192 phân thân chăm sóc trứng trong 3.000 kỷ nguyên. Đã trải qua nhiều vị đế quân cùng thương thảo, chỉ định khách khanh La Hà tiếp nhận nhiệm vụ này. La Phùng ngẩn ngơ. Chỉ định ta hả? Ngoại trừ cái kiểu trừng phạt giam lỏng trong tướng giới thành, thường thì khách khanh nhiệm vụ là tự nguyện, khách khanh có quyền cự tuyệt. Cái nhiệm vụ bồi dưỡng thú noãn hùng nguyên huyết mạch này tuy là một nhiệm vụ chính thức do các đế quân đàm luận chỉ định, nhưng mà công lao báo đáp chỉ là 5.000 vạn, quả thực chẳng thấm vào đâu. 3.000 kỷ công sức ròng rã lại trả cái giá đó sao? So ra chỉ tùy tiện hái chút bảo vật trong mộng vực thì đã đủ dư giả rồi. Cái nhiệm vụ này của mấy vị đế quân thương thảo, cố tình chỉ định ta làm hả? Đế quân nào mất dạy gì chứ? La Phong nhíu mày. Dù có vị thập tứ tướng thế giới sinh mệnh thể, hắn cũng không muốn mâu thuẫn gây gắt quá với đám đế quân. Sư phụ, ta mới nhận một nhiệm vụ vậy nè. La Phong bẩm báo rồi gửi toàn văn nhiệm vụ qua cho sư phụ. Cự tuyệt đi, bồi dưỡng thú noãn của hùng nguyên huyết mạch rất là rườm rà. Người phải đồng thời phân thành 192 phần tâm ý để chiếu cố nữa, lại còn luôn chịu khô lỗ giám thị. 3.000 kỷ này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình tu hành của ngươi nữa. Đó là một công tác cực nhọc, thường chỉ có mấy gã thần dương học phân thân tu luyện bị đình trệ, muốn lấy lòng một đế quân nào đó mới chấp nhận nhiệm vụ này thôi. Ngươi không cần thiết lãng phí thời gian vậy đâu. Đế sở khuyên. Dạ, sư phụ. La Phong vốn chẳng có ý nhận lời rồi. Hắn đã có toàn bộ tài liệu cho hình thái nhị thập tứ tướng khi thức tỉnh hùng nguyên huyết mạch. Muốn có loại nguyên liệu cấp cứu cực cảnh sinh mệnh thể để nâng tầm nữa thì chỉ có hoàng tộc của hai đại cổ quốc sở hữu, không cho phép lan truyền ra ngoài. Theo La Phong được biết, còn có cả phân thân của thủy tổ giám sát chặt chẽ, không người nào đảm bảo mưu lợi cá nhân được cả. Ta biết rõ bọn chúng, ngươi cự tuyệt chắc chắn chúng sẽ có chuẩn bị từ trước. Mặc cho chúng uy hiếp gì, dù dỗ ra làm sao, ngươi chỉ cần cự tuyệt hết thảy là được rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý rồi. Đế sở phân phó. Dạ, sư phụ. La Phong thầm nghĩ, từ chối thật không dễ dàng, còn có cả kế hoạch sau sao? Tại phủ thành chủ Hổ Dương Thành, La Phong tùy ý ngồi trên lầu gác cao, thông thả uống một ly rượu trái cây. Cuối cùng con đường sinh mệnh đã tiến tới thần dương nhị trọng cảnh rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sinh mệnh chi liên đã cắm rễ nơi thể nội thế giới, sự phù hợp giữa La Phong và sinh mệnh đại đạo chợt gia tăng, đồng thời nghiên cứu cái sinh mệnh bí văn của tinh thần tháp cũng mang lại trợ giúp lớn nữa. Trong tinh thần tháp, bí văn sinh mệnh chiếm phần lớn nhất. Ngày đêm nay, sinh mệnh linh tính, sinh mệnh chi thể, sinh mệnh chi nguyên, ba phân chi này đã hoàn mỹ dung hợp, cảnh giới lại dấn thêm một bước nữa. Hình thái nhị thập tứ tướng cũng có thể vận dụng trôi chảy hơn. Vừa bước vào thần dương nhị trọng cảnh, các đế quân đã bắt đầu chú ý ta rồi. La Phùng nâng ly rượu, trước đó hắn chỉ thể hiện thực lực thần vương nhất trọng cảnh vô địch, dùng nhiều phân thân dây dưa với thiên cung quốc chủ, chưa đáng để đám đế quân để vào trong mắt. Nhưng nay bọn chúng hết thảy rình mò, thậm chí âm thầm mưu đồ nữa. La Phùng rõ ràng cảm giác có mấy luồng nhân quả mơ hồ quấn quanh mình. Những sợi dây này rất nhạt, kín đáo. Nhưng La Phùng cũng không cách nào lần theo gốc rễ mà truy ra là ai nữa. Chính vì điều đó, La Phùng ngược lại đoán được vài phần. Bằng vào cảnh giới hiện tại của ta, tâm linh ý chí đều không thể lượng ra những sợi dây nhân quả này điểm tới chỗ nào. Có lẽ chính là đế quân hoặc là bọn quân chủ. Cứu cực cảnh sinh mạng thể, vốn tự thành hệ viên mãn, chặn đứng mọi sự dò xét nhân quả. Ta tự nhiên không thể ra nổi rồi. Bỗng nhiên, nhiệt độ quanh hắn vọt lên. Sắc hỏa trắng vô hình bùng cháy khắp chúng. La Phùng sắc mặt liền biến. Quy tắc thiên địa quanh đây cũng tức thì hoán đổi, vận chuyển theo kiểu hỏa diễm. Bạch sắc liệt diễm nhanh chóng lan ra, hiện lên một khuôn mặt phụ nữ giữa đám lửa, đôi mắt lạnh băng quét về phía của La Phùng. La Phùng thấy bóng dáng của đối phương, lập tức đứng dậy hành lễ. Là hạ bái kiến đế quân. Nữ tử hỏa diễm đáng sợ như vậy, trên khởi nguyên đại lục chỉ có thể là một trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc tên Đế Ngô. Nàng còn có sinh tử đại thù với sư phụ Đế Sở nữa. Ngươi hãy tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc thú noãn hồn nguyên huyết mạch đi. Ngươi tiếp ngay đi. Vẻ mặt của nữ tử này đầy sát khí, lạnh như băng. Đế quân, ta không thể nhận. La Phong lắc đầu. Ánh mắt của nàng lập tức tràn ngập sát ý. Ngay tức khắc, bạch sắc hỏa diễm vô hình điên cuồng thiêu đốt La Phong, khiến thế giới sinh mệnh thể của hắn hầu như bị đốt thành hư ảo trong nháy mắt, kế đó từ từ phục hồi lại. Nữ tử hỏa diễm hiển nhiên đang kiềm chế uy lực, không thiêu rụi La Phong hoàn toàn, chỉ muốn dặn mặt. Ta mới chỉ là nhập môn vào tầng thế giới sinh mệnh thể, trước đế quân thì vẫn quá yếu mà. La Phong thầm giật mình trước chênh lệch sức mạnh khổng lồ. Chỉ vì ngươi là đệ tử Đế Sở liền dám cự tuyệt ta sao? Ngươi dám không nhận nhiệm vụ, ta sẽ hủy Đao Hà Tông, giết hết toàn bộ đệ tử làm tro tàn. Khuôn mặt nữ tử chợt lạnh lùng hơn, sắc mặt La Phong đại biến. Đế quân. Một đế quân không tránh khỏi hạ sách lại mang tính mạng cả tông phái diệt thế đến uy hiếp hắn sao? Sao hả? Nhận lời hay từ chối đi? Đôi mắt nữ tử bập bùng lửa trắng, sôi thẳng vào người La Phong. Đế Ngô, ngươi dám uy hiếp đệ tử của ta? Giữa không trung, khí tức hắc ám dữ dội phủ lên vùng bạch sắc hỏa diễm. Một thân ảnh cao lớn từ từ hiện diện, chính là Đế Sở, đang chăm chú nhìn Đế Ngô. Nếu ngươi dám diệt sạch đệ tử Đao Hà Tông, thì ta sẽ tìm một thân thể nữa của ngươi mà chơi trò chết chóc tiếp đó. Ngươi đoán thử xem, lần này ta sẽ tiêu diệt ai đây? Gương mặt nữ tử tràn đầy sát ý. Trước đây nàng từng có 5 thân thể, giờ mất 2 rồi, ngay cả chuyển sinh cũng không kịp. Hiện tại nàng chỉ còn 3 phôi thân sống nên không dám liều lĩnh. Tất cả vì một tên đệ tử, ngươi dám uy hiếp ta sao? Nàng nghiến răng. Đúng vậy, ta chính là uy hiếp ngươi. Đế Sở khẽ cười. Từ khi gã ngộ ra hủy diệt đại đạo tới cứu cực cảnh, hoàn toàn có thể dùng bí bảo mạnh để chủ sát. Diệt phôi thân Đế Ngô nhẹ nhàng, nàng dẫu là trúng tận Đế Ngô cung thì vẫn khó toàn thân được. Thu hút! Gương mặt nữ tử lửa trắng toát, bỗng dưng phai nhạt. Ngọn lửa quanh La Phong nhất loạt biến mất. Sư phụ! La Phong nhìn về phía Đế Sở. Thấy đám đế quân này vô sĩ chưa? Đế Sở cười nhạt, không kinh ngạc lắm. Cả đế quân mà chẳng đếm xỉa thể diện, dùng toàn bộ đệ tử tông phái ra đe dọa ta. La Phong cũng chẳng ngờ được việc tranh đoạt siêu việt thần vương cấp bí bảo đã vô lý rồi, nhưng mà đến cả một nhiệm vụ cũng chơi trò hạ lưu như vậy. Nếu chỉ vì nhiệm vụ mà muốn hủy diệt cả tông phái thì đúng là so với đối xử của một số hỗn độn cảnh thần vương bình thường mặt mũi còn chẳng bằng. Đế Sở mới nói. Lực lượng không ai cản nổi, làm việc vô pháp vô thiên, cần có cái tâm vững vàng kiềm hãm bản thân chứ. La Phong gật đầu. Lực lượng vô hạn mà không có tâm trí kiên định, cứ điên điên khùng khùng đúng là đáng sợ mà. Tiêu hồn nguyên huyết mạch lâu dài thành thói xấu rồi, bọn hắn làm càng thêm tùy hứng nữa. Ta lưu lại 3 thế thân cho ả cũng chỉ là để kiềm hãm tâm tính Đế Ngô, kéo thêm loạn mà thôi. Về sau cứ dây dưa đế quân hay là quân chủ nào, ngươi lập tức gọi ta ra xử lý cho. Đa tạ sư phụ. La Phùng cảm kích khôn nguôi. Nhưng mà tốt nhất vẫn chính là ngươi nhanh chóng trưởng thành đi. Đế Sở mỉm cười, dứt lời thân ảnh cũng nhạt đi rồi hẳn biến mất. La Phùng quả quyết gật đầu. Trạng thái nhị thập tứ tướng lĩnh hội sẽ là mục tiêu để cho hắn toàn lực nghiên cứu. Trong một chốn không gian mênh mông, 12 dao động thần thức tụ lại, hóa thành 12 bóng người hùng vĩ mờ ảo, chính là 12 đế quân Viêm Phong cổ quốc, không kể đế Thanh. Mỗi một vị đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, giống như là một đại đạo hoàn chỉnh giáng thế, hoặc hủy thiên diệt địa, hoặc lâm vào thâm uyên, hoặc dạt vào sinh cơ vô tận. Lâu nay thú khỏi do đế kim đề nghị. Đế phụ lên tiếng. Hắn muốn tước đoạt thân phận khách khanh của La Hà. Theo quy tắc hoàng tộc, muốn thu hồi thân phận khách khanh, chỉ là phải có một nửa đế quân tán thành. Chế độ khách khanh là thủy tổ đặt ra, một hay hai đế quân không thể cứ như vậy mà tước đoạt được. Tước đoạt khách khanh hả? Đế Sở khẽ cười. Đệ tử La Hạ của ta thiên phú kinh người, trở thành thượng dương liền bước vào thượng dương nhất trọng cảnh vô địch rồi. Giờ tiến tới thượng dương nhị trọng cảnh, chỉ một đao của hắn cũng là cấp bậc đỉnh phong thượng dương nhị trọng cảnh rồi. Thiên phú như vậy, đế chim, ngươi định tước địa vị khách khanh của hắn thật sao? Đế Sở nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng tộc ta cần gì quan tâm một kẻ nhàn dân giả hạt, cả dạng giới quốc chủ cũng không dám kháng ý chúng ta nữa, một tên La Hạ thì đáng là gì? Đế Viêm cười lạnh. Cốt yếu là Viêm Phong cổ quốc ta phải duy trì tôn nghiêm. Tiểu bối như vậy làm sao chạm tới tôn nghiêm của Viêm Phong vậy? Đế Sở lại hỏi. Đế Viêm đáp. La Hạ từ lúc thành thượng dương tới nay chẳng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào, ngược lại mượn danh đệ tử đế quân lấy truyền thừa gia dược hại ức công lao, chẳng làm gì ra hồn. Kiểu khách khanh như vậy hoàng tộc không cần. Truyền thừa đó vốn là ta cho hắn đó. Đệ tử đế quân có như thế nào thì vẫn truyền thừa vẫn là lệ cũ. Đế Sở nhấn mạnh. Dù vậy hắn chẳng chịu nhận nhiệm vụ nào. Ta tự mình đi gặp hắn báo nhận nhiệm vụ nhưng vẫn bị cự tuyệt. Dám nghi mặt ta, một đế quân nói không làm, vậy hắn làm khách khanh làm cái gì nữa? Lát chú thích nha, đoạn này Lát hơi rối rối rồi đấy. Lát nhớ vừa rồi là cô gái đến bảo La Phong nhận nhiệm vụ gọi là đế Ngô mà bây giờ gọi là đế Viêm rồi. Ôi, đại đại đi ha. Cái gì, người tự đến gặp hắn cũng cự tuyệt ngươi hả? Một thân ảnh âm u mở lời. Đế quân mà hạ lệnh, hắn nên nghe theo chứ. Nếu mà không hiểu tông tin vậy, ta tán thành tước đoạt khách khanh của hắn vậy. Thấy chưa, với các ngươi, dù là đệ tử đế quân cũng phải tùy ý cho bọn ngươi đùa bỡn, không được phép khước từ. Nhưng quy củ từ thủy tổ là khách khanh có quyền tự chối nhiệm vụ. Vậy ra trước mặt các ngươi thì hắn không có quyền từ chối hay sao? Các loại nhiệm vụ của các ngươi là không cho hắn một con đường sống mà. Thử nghĩ xem quy khư đế quân đã bị ép đến mức nào vì ba người các ngươi hả? Đế Ngô, đế Diêm, đế Quyền. Đế Huyền lên tiếng cực lạnh. Đế Phụ đứng giữa khổ não liếc quanh. Trời ơi nào, đế Diêm đã đề nghị xin mời bỏ phiếu ngờ. Đế Phụ nói. Rất nhanh đã có kết quả. Đồng thuận tước bỏ thân phận khách khanh của La Hà. Đế Viêm, đế Tịch, đế Ngô, đế Uyên, đế Ngộ. Vì chuyện đế Ngô đi gặp La Phong nhưng La Phong kiên trì cự tuyệt khiến không ít đế quân phẫn nộ. Có đế quân đặc biệt nghiêm khắc tôn ti, một kẻ tu hành nhàn vân giả hạt mà không nghe lời đế quân thì phải trừng phạt. Đây cũng là lý do mà đế Viêm dám đề xuất đòi thu hồi khách khanh. Nhưng vấn đề là đế Viêm và đế Ngô đã đắc tội cực kỳ nhiều đế quân. Chẳng hạn đế Huyền cũng rất chú ý tôn nghiêm, nhưng mà khi nhìn đệ tử quy khư của mình bị bức đến thảm cảnh, e là ông ta cảm thấy khó ngẩng đầu, vẫn căm hận ba người đế Viêm. Thế là một mực phản đối. Đế Không mỗi lần bỏ phiếu đều hễ thấy đế Viêm là sẽ hết mức chống đối. Vậy nên cuối cùng không chấp nhận tước đoạt có. Đế Sở, đế Minh, đế Huyền, đế Không, đế Cửu Phong, đế U. Đế Phu thì bỏ phiếu trống. Đế Phu, tại sao lại bỏ phiếu trống vậy? Đế Viêm không khỏi tức giận. Gã vốn dự tính trường hợp này dễ cho qua. Ai ngờ người mang ơn mình là đế Phu cũng không chịu đứng cùng phía nữa. Tước đoạt thân phận khách khanh cần ít nhất một nửa đế quân đồng ý. Trong tình huống này không bỏ phiếu chẳng khác nào phản đối. Đế Viêm nhìn chằm chằm đế Phu. Gã luôn coi trọng đế Phu vì cả hai đều là những đế quân thời kỳ đầu của Viêm Phong cổ quốc. Đế Viêm là vị đầu tiên, đế Phu là vị thứ hai. Thời kỳ đầu các đế quân khá đoàn kết. Về sau đế Phu từ bỏ Hùng Nguyên huyết mạch để chuyển thế tu hành, thành tựu càng kinh người. Dùng trận pháp luyện thể không dựa vào ngoại lực, thành tựu cứu cực cảnh sinh mạng thể, khiến cho khởi nguyên đại lục phải khiếp sợ. Đế Viêm hiểu rõ đế Phu có khả năng sẽ là kẻ nối tiếp đế Thanh, dù hiện tại chưa đột phá, với thời gian dài đằng đẵng sau khi rời khởi nguyên đại lục, xác suất gã đột phá cực lớn. So với ba vị đế quân như họ, tiềm lực của đế Phu vượt xa. Vì vậy gã luôn tìm cách giao hảo với đế Phu. Thế nhưng hôm nay chỉ vì chút chuyện nhỏ, đế Phu lại đứng ở phía đối lập rồi. Đế Viêm nào? Đế Phu lên tiếng. La Hà Thành Thường Dương mới hơn 200 kỷ, trong thời gian ấy không nhận nhiệm vụ, giờ đã muốn tước đoạt thân phận, quả thực là không hợp lý. Quyền cử tuyệt nhiệm vụ là do Thủy Tổ định ra. Đế Viêm nhìn Đế Phu, đối phương nói chuyện điềm đạm mà kiên quyết, rõ ràng không dễ thuyết phục. Thôi vậy. Thân ảnh Đế Viêm từ từ tiêu biến, rời đi trước, Đế Tịch, Đế Ngô cũng rời đi theo. Thật sự tưởng rằng Diêm Phong cổ quốc vẫn còn là cái thời kỳ mà các ngươi làm đế quân hả? Vẫn muốn thao túng mọi thứ. Đế Không cười khẩy, nói xong, từng vị đế quân khác cũng dần tản đi. Đế Sở. Đế Phu cất tiếng gọi, rất nhanh trong không gian mênh mông chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đế Phu, đa tạ lần này đã giúp đỡ. Đế Sở mỉm cười, hiểu rằng biểu quyết cuối cùng của Đế Phu là mấu chốt. Nếu Đế Phu đồng ý thì thân phận khách khanh của La Hà sẽ bị tước đoạt ngay. Đế Phu mỉm cười. Ở chuyện này, La Hà quá thật là không có lỗi. Đế Diêm bọn họ giao cho La Hà nhiệm vụ, yêu cầu hắn tách 192 phân thân để cảnh gác hồn nguyên huyết mạch thu ngoãn suốt 3.000 kỷ. Dù với thần chương nhị trọng cảnh thì 3.000 kỷ cũng không ngăn. Hơn nữa La Hà mới thành thần chương hơn 200 kỷ thôi, đang giai đoạn tu luyện then chốt mà. Bà hắn bỏ 3.000 kỷ chỉ để thực hiện nhiệm vụ này, ai mà không chối từ. Đúng vậy, còn nếu La Hà gặp bình cảnh dài đằng đẵng, dừng lại 100 kỷ không tiến thì nhận nhiệm vụ cũng chẳng sao. Nhưng mà lúc này rõ ràng là không thích hợp mà. Chỉ có điều La Hà thành thường dương lâu nay không nhận nhiệm vụ, đúng là khiến cho Đế Diêm bọn họ có cái cớ mà. Hồi đấy thì bảo hắn nhận một nhiệm vụ đi, như vậy thì bọn người Đế Diêm sẽ không còn lý do nữa rồi. Ta có một nhiệm vụ, người thấy xem sao ha. Dứt lời, Đế Phu gửi một nhiệm vụ cho Đế Sở. Trấn thủ cửa vào thứ nhất của thiên trụ giới trong 1.000 kỷ hả? Tốt, được đó. Đế Sở đột xung mắt sáng hẳn, Đế Phu mới cười. Trấn thủ cửa vào, chỉ cần phân ra 36 phân thân, không tốn tâm lực, chỉ khi nào có địch xâm nhập mới cần ra tay, trong vòng 1.000 kỷ hiếm có trận chiến nào. Ta đồng ý đó, như vậy thật là quá tốt rồi. Đế Sở hài lòng. Nghe như vậy Đế Phu lại gật đầu. Hồi vậy thì để ta giao nhiệm vụ này cho La Hà vậy. Rất nhanh Đế Sở cười vui vẻ cáo biệt Đế Phu, hắn là trong lòng vẫn còn phấn khởi. Trong không gian mênh mông chỉ còn lại một mình Đế Phu. La Hà. Ông lẩm bẩm, khung cảnh khổng lồ hiện lên vô số tuyến điểm liên hệ. Trong đó có cả thông tin về La Hà hết sức dễ thấy. Từ nguyên thủy vũ trụ qua luân hồi đến khởi nguyên đại lục, vừa tới đã là vĩnh hằng chân thần, chỉ hơn 100 kỷ thành thần dương, thêm 200 kỷ nữa thành thần dương nhị trọng cảnh, lại được quy tắc chí cao thiên vị. Tiềm lực này, tương lai khi rời khởi nguyên đại lục, có lẽ sẽ trở thành đồng hành giả cùng ta. Đế Phu thầm nghĩ, về khả năng suy diễn huyền bí của khởi nguyên đại lục, Đế Phu là bậc nhất. So với Phong Đô Nữ Hoàng, Đại Địa Thần Vương, Mẫu Hạ Chi Chủ, vị tồn tại thần bí Ảnh Thiên Giới hay là Hỏa Tổ, những người có thể đánh vượt cấp, Đế Phu mới là kẻ duy nhất luyện thành cứu cực cảnh sinh mạng thể mà không tốn nhiều bảo vật quý. Về tích lũy, ông là người có khả năng lớn nhất đạt tới cứu cực cảnh sau Đế Thành và Vạn Giới Quốc Chủ. Dựa theo lời Thủy Tổ, sau khi rời khởi nguyên đại lục, hoàn cảnh sinh tồn trong rất nguy cơ. Bọn Đế Diêm tinh tình và tiềm lực như vậy đều không phải đối tượng thích hợp làm đồng hành giả mà. La Hà mới có khả năng trở thành đồng hành giả của ta, thậm chí phải dựa vào hắn trợ giúp nữa. Toàn khởi nguyên đại lục, người được Đế Phu xem trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có La Hà. Hết tập 41 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.